Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 110. Kế tiếp bán nguyệt, Tiết Diên ngày ngày canh giữ ở A Lê bên người, nàng tình huống khi hảo khi phá hư, thỉnh thoảng tỉnh lại vài lần, nhưng không bao lâu liền lại vựng trầm ngủ say đi qua. Đại phu nói đây là nhân ngày đó té ngựa thời điểm thương đến cái trán. Về sau có thể hay không thật sự tỉnh táo lại, hoặc là có phải hay không lưu lại cái gì di chứng, đều chỉ có thể nhìn tạo hóa. Ngày xuân đã tới, nhân năm đầu là ấm đông, năm nay có vẻ phá lệ ấm áp. Bất quá hai tháng sơ, lê hoa đã khai thành một mảnh, trắng noãn hương thơm. Tiết Diên đến bên ngoài đi rồi một vòng, Chiết Nhất Chi đến bình xử lý, xảy ra A Lê bên gối tiểu trên bàn con, lê hoa nho nhỏ một đóa, bạch cánh hoa hoàng nhụy, mềm mại đáng yêu, đại đoàn khai ở cùng nhau, mùi thơm ngào ngạt hương khí khiến người mê muội. Tiết Diên nghe thấy hả, cười hỏi, lê bảo, ngươi còn không nhớ được chúng ta ở Lũng huyện cái kia tửu lâu. Hậu viện Lý Lê Hoa cũng mở, hồ huyện lệnh còn cấp chúng ta ký tín, hỏi khi nào thì trở về nhìn xem, người nhanh chút tỉnh lại, như bằng không sẽ bỏ qua Hoa Kỳ, còn phải đợi lát nữa một năm. A Lê nhắm mắt ngủ, hô hấp mỏng manh thanh thiền, không có trả lời. Tiết Diên trong mắt chợt lóe mà qua thất vọng, theo sau liền lại khôi phục như thường. Cầm bông thấm đẫm thủy cho nàng nhuận môi. Hắn hiện tại mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, mặc sẵn sàng, trang điểm đoan đoan chính chính, sợ A Lê khi nào thì tỉnh lại, nhìn thấy hắn tiều tụy bộ dáng hội thấy đau lòng. Hồ An Hòa ở Nguyễn Ngôn Sơ đi rồi ngày thứ hai liền cũng đi rồi, đi Thiếu Lương tìm Mã Thần Y. Trong tiệm liền liền chủ yếu từ Vi Thúy Nương chiếu khán. Tiết Diên mỗi cách 3 năm ngày cũng sẽ đi nhìn một cái, nhưng phần lớn thời gian vẫn là đợi ở nhà. Dĩ vãng thời điểm bận quá, hắn sớm ra trễ về đều không thời gian bồi A Lê trò chuyện. Hiện tại rốt cục có thể cả ngày thủ nàng, A Lê cũng đã không có cách nào khác trả lời. Thế sự giống như là một cái vòng lẩn quẩn, mọi người vây ở trong đó bị trà sát viên niết biển, lại đào thoát không được. Ban ngày thời điểm có Phùng Thị cùng, tóm lại hội thấy nhiều, nhưng vừa đến đêm dài nhân tĩnh thời điểm, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có một cái bị đói gầy con thỏ. A Hoàng ghé vào A Lê trong tay, gò má dán nàng mờ u bàn tay, nhẹ nhàng ngáy ngủ. Tiết Diên thân thủ đem các nàng đều kéo vào trong lòng, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại cả đêm đều ngủ không được. Còn sống, cuộc sống lại tràn ngập tuyệt vọng, đè nén đến mỗi lần hô hấp đều thành thống khổ. Trước kia luôn luôn thấy tiền quá trọng yếu, có thể mua đến tòa nhà, mua đến lăng la tơ lụa vinh hoa phú quý, có tiền có thể qua thượng tốt nhất cuộc sống. Nhưng hiện tại, Tiết Diên tưởng, nếu là táng gia bại sản có thể nhường A Lê hảo đứng lên, kia quả thực là trên đời để cho nhân cao hứng chuyện. Khả mỗi một ngày qua đi đi, Lê Hoa Đô cảm tạ, A Lê như cũ còn là bộ dáng hồi trước, ngày xuân sẽ đi qua đêm hôm đó. Tiết Diên là một cái mộng, bọn họ lại về tới nguyên lai Lũng huyện phòng ở, đầy khắp núi đồi khai đều là hoa. A Lê ngồi ở dây nho hạ bàn đu dây thượng, điểm mũi chân đãng đến đãng đi. Nàng mặc nhất kiện nga màu vàng váy, môi là khỏe mạnh hồng nhạt, nhìn thấy hắn đến, vẫy tay lộ ra cười. Kia một cái chớp mắt, Tiết Diên thấy giống như là có một viên mật đường cầu dưới đáy lòng hóa, liền cốt nhục đều là ngọt. Hắn cười khanh khách đi qua, thân thủ muốn giúp đỡ nàng thôi bàn đu dây, nhưng bàn tay cũng không chịu khống chế từ trong đó xuyên qua đi, sờ không tới. Nháy mắt theo vân đoan rơi vào địa ngục. Tiết Diên cả người đều là mộng. Hắn nỗ lực muốn nếm thử, nhưng lần lượt thất bại. Đến cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, hắn thật sự không gặp được A Lê. Chẳng sợ nàng gần trong gang tấc, liên trên người nhạt nhẽo hương khí đều có thể nghe được đến. A Lê không biết phát sinh cái gì, ngưỡng nghiêm mặt có chút hủy khuất. Tiết Diên, ta đáng không đứng dậy, ngươi giúp giúp ta. Tiết Diên chân tay luống cuống đứng lại tại chỗ, không biết nên nói cái gì. A Lê thấy thất vọng, nàng đem mặt nhẹ nhàng dán tại bàn đu dây dây thừng thượng, nhỏ giọng hỏi, ngươi là mệt mỏi sao? Tiết Diên lắc đầu, ta không phiền lụy. A Lê khẩn cầu, vậy ngươi đến ôm ta một cái đi, ngươi đều hồi lâu không có ôm qua ta, ta chờ thật dài thời gian, ngươi mới đến. Tiết Diên thấy đầu lưỡi chua xót, mất thật lớn kình mới nói, cục cưng, ta ôm không đến ngươi. A Lê gục đầu xuống, sau một lúc lâu không nói chuyện, lại qua một hồi, nàng nhẹ nhàng mở miệng, Tiết Diên, vừa rồi có người tới tìm ta, nói với ta, ta muốn đi địa phương khác. Nàng nhíu mày, nhưng là ta luyến tiếc ngươi. Tiết Diên trái tim mạnh co rụt lại, sốt ruột hỏi, ngươi muốn đi đâu? A Lê mở mịt xem hắn, ta không biết. Tiết Diên ngồi xổm xuống, chỉ ngắn ngủn vài cái thở dốc, trong mắt đã có lệ. Ai ai nói, ngươi đừng đi, được không? A Lê làm như không nghe thấy, thân thủ chỉ vào cách đó không xa một đạo bạch quang. Ôn thanh nói, Tiết Diên ngươi xem, kia đạo quang muốn dẫn ta đi. Tiết Diên chỉ cảm thấy máu nghịch lưu, liền tóc hơi đều là lãnh. Hắn muốn nói, nhưng đầu lưỡi đã không thuộc loại chính mình. Sở hữu hết thảy đều nhường hắn cảm thấy bất lực. Trước mắt dần dần dâng lên mông lung xương trắng. A Lê theo bàn đu dây thượng nhảy xuống, hướng về phía cái kia phương hướng càng đi càng xa, sẽ nhìn không thấy. Bên tai vang hắn nghe không hiểu nhạc khúc, giải rác nho nhỏ, thôi nhân nhập miên, như là phạt âm. Ngay sau đó, Tiết Diên mạnh bừng tỉnh, trước mắt một mảnh tối đen, trời còn chưa sáng, quỷ dị đối thoại, trùng điệp xương trắng, nguyên lai là giấc mộng, cũng hoàn hảo là giấc mộng. Tiết Diên ngồi dậy, nặng nề thở hổn hển, mồ hôi theo cằm chảy vào cổ. Hắn tay chân vô lực, đáy lòng tựa như bị đào rỗng. A Hoàng bị hắn dọa đến, lắc lắc mông phiên cái thân, qua hội lại nặng nề ngủ. Tiết Diên hảo bán hội mới từ kia cổ tuyệt vọng chung tránh ra. Hắn sờ sờ gối đầu, đã ẩm, không biết là lệ vẫn là hãn. Thiên thân cấp A Lê dịch dịch chăn, Tiết Diên xích dưới chân, cô lỗ lỗ uống cạn một ly lãnh trà, mà sau ngơ ngác ở ghế tựa ngồi xuống hừng đông. Hắn liên điểm tâm cũng không ăn, lại đi một chuyến y quán, nơi đó đại phu cùng dược đồng cùng đã nhận biết hắn. Ao ao hỏi, Tiết trưởng quầy, phu nhân nhiều sao? Tiết Diên chậm rãi lắc đầu, những người đó nhìn thấy, liền cũng thức thời không lại thâm hỏi, chỉ lộ ra tiếc hận vẻ mặt, lại nói một câu, hy vọng có thể nhanh tốt hơn đứng lên đi. Tiết Diên sợ cực kỳ này thương hại hoặc đồng tình ánh mắt, hắn vội vàng tránh né, không dám lại nhìn, biết rõ sẽ không xuất hiện kỳ tích. Đại phu như cũ bớt chút thời gian đi một chuyến Tiết gia, cấp A Lê chẩn mạch. Tiết Diên cứng ngắc đứng ở một bên, đầu ngón tay phiếm mát, phảng phất là phạm nhân đang chờ đợi thẩm phán. Một lát sau, đại phu thu cái hòm thuốc đứng lên, giận dữ nói, như muốn ta nói thật, như bây giờ tình huống, ngươi đi cầu Phật, so với cầu ta dùng được. Tiết Diên tối nghĩa nuốt nước miếng, không nói gì. A Lê yên tĩnh nằm ở màu đỏ trong đệm chăn, đại đoá mẫu đơn chán ở mặt nàng bàng, thần sắc của nàng điềm tĩnh lại ôn nhu, trước ngực rõ ràng còn tại có quy luật phập phồng, liền tựa như đang ngủ. Tiết Diên không rõ vì sao sở hữu đại phu đều thấy hắn A Lê sẽ chết đâu. A Hoàng vây quanh A Lê thân mình dạo qua một vòng, mà sau lại nằm ở tay nàng bàng, há mồm nhẹ nhàng cắn hạ nàng đầu ngón tay. Tiết Diên không có ngồi xuống, chính là như vậy lẳng lặng nhìn nàng. hắn gầy rất nhiều, lại không có mua thêm bộ đồ mới. Ống tay áo trống rỗng, chỗ dưới cằm còn phúc một tầng màu xanh hồ trà. Trước nay chưa có chật vật. Phùng thị không biết đi khi nào đi lại, nhẹ nhàng hỏi câu, Tứ Nhi, người thái dương thế nào trắng? Tiết Diên bị hoãn hoàn hồn, theo bản năng nâng tay lau, lại xoay người đi chiếu gương. Có thế này phát hiện, nhưng lại thật là, hắn cười cười, ngược lại rất cao hứng nói, đầu bạc đến lão, cũng là tốt lắm. Buổi chiều thời điểm, Tiết Diên đi một chuyến Vân Thủy tự, tự ngủ mai vàng hoa cùng đã cảm tạ, chỉ còn lại có đơn điệu trạc cây. Tiết Diên bỗng nhiên nhớ tới, một năm trước, hắn từng cùng A Lê Nhất Tịnh đã tới, khi đó hắn còn không tín thần Phật, chỉ đứng lại một bên xem. A Lê thành kính ở Phật tiền đã bái hồi lâu, lại cô đơn đã quên chính mình. Đúng là ngày mùa thời điểm, mặc dù tình thế đại hạn, Minh Chi thu ngày thời điểm thu hoạch sẽ không hảo, nhưng hay là muốn đi trùng, chùa miếu lý trống rỗng, vài cái tiểu hòa thượng cúi đầu quét rác, nhìn thấy Tiết Diên tiến vào, cười chiều hắn gật gật đầu. Tiết Diên ngăn lại trong đó một cái, thấp giọng hỏi, thế nào tài năng đầu tiền nhan đèn? Tiểu hòa thượng nói, cửa chùa khẩu có công đức dương. Tiết Diên nói, ta muốn cấp rất nhiều. Tiểu hòa thượng có chút kinh ngạc, mạo muội hỏi thí chủ, bao nhiêu? Tiết Diên nói, 3000 lượng. Tiểu hòa thượng liếm liếm môi, nói câu chờ, mà sau trở lại đi thỉnh phương trượng đến. Tiết Diên cuối cùng dùng kia 3000 lượng bạc cấp tự nội sở hữu Phật tượng đều độ tầng kim thân. Trước khi đi, phương trượng cùng hắn nói, ngoặc kép, pháp huyền châu lâm bát khổ bộ. Trung giảng, nhân sinh có bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán căm ghét hội, yêu biệt ly, ngũ âm hừng hực, cầu không được, mà Phật còn nói, mệnh từ mình tạo, tướng từ tâm sinh, mệnh từ mình tạo, nhưng đã đến lúc này, Tiết Diên không biết hắn còn có thể làm cái gì, hắn chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi, ngày qua ngày dày vò. Tháng tư trung tuần thời điểm, không biết là kia 3000 lượng Phật tổ kim thân cảm động trời xanh, hoặc là cho tới nay dược rốt cục có hiệu quả, A Lê tình huống tựa hồ dần dần tốt lắm đứng lên. Nàng sắc mặt rũ phát hồng nhuận, mạch tượng cũng dần dần vững vàng, đại phu cũng nhẹ nhàng thở ra, cùng Tiết Diên nói, mệnh là bảo vệ, nhưng khi nào thì tỉnh lại, vẫn là xem chính nàng. Dù vậy, Tiết Diên vẫn cảm thấy giống như tuyệt chỗ phùng sinh. Cùng lúc đó lại truyền đến một cái khác tin tức tốt. Nguyễn Ngôn Sơ ở kỳ thi mùa xuân trung cống sĩ, ở lại kinh thành chờ đợi kế tiếp thi đình. Tháng 5 sơ, Chu Triều cùng Nhật Bản chiến tranh chính thức khai hỏa. Triều đình hạ lệnh mộ tập lương thảo vật tư, nhưng mà Bắc đại hạn, hơn nữa thuế má nặng nề, dân chúng cũng không dư thừa lương tiền. Khưu Khi Tiến vì Bác công tích, phái quan sai Duyên Phố thăm viếng, từng nhà muốn thước muốn lương, còn uy hiếp nói nếu là không cho, sẽ đưa hắn bắt đến đại lao đi, lấy gây trở ngại công vụ tội luận xử, nhẹ thì, nặng thì xung quân. Lại qua mấy ngày trạng vạng, đến trinh phạt lương tiền quan binh náo đến dệt y hạng. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.